Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 73 giới giải trí lão đại thật xoái 4. Chương 73 giới giải trí lão đại thật xoái 4 hiện tại là hạ mặt thời tiết, trời tối thời điểm. Bên ngoài sẽ thực mát mẻ, thiếu niên ăn mặc một cái quần jean. Một kiện màu trắng áo thun, đứng ở siêu thị cửa, trong tay cầm một con bút bi. Đảo quanh, một chương đẹp sườn mặt ánh vào Nam Nhiễm trong tầm mắt, đại khái. Là Nam Nhiễm ánh mắt quá chuyên chú, thiếu niên nghiêng đầu. Nhìn về phía ngừng ở hắn bên cạnh bảo mẫu xe, trừ bỏ đen như mực cửa sổ. Rốt cuộc nhìn không tới bất cứ thứ gì, Nam Nhiễm ngồi trên xe nhìn, thiếu niên lớn lên đẹp cực kỳ, nhỏ. Dài đen nhánh lông mi, đỉnh bạt mũi, đỏ thắm cánh môi, chỉ là... Như vậy một chương làm người thèm nhỏ dãi khuôn mặt, nó chủ nhân biểu tình lại là thực lãnh. Đạ Mơ Siêu không có bất luận cái gì cảm xúc dao động, mang theo cự người với ngàn dặm ở ngoài xa. Cách tiểu hắc long liền nhìn ký chủ hắc ám giá trị cọ cọ cọ liền biểu lên rồi, nó ho khan hai tiếng. Khẩn cấp nói ký chủ, ngài hắc ám giá trị đang ở tiêu thang. Thỉnh ngài đình chỉ hết thảy tâm lý hoạt động, nếu không đem đã chịu trừng phạt. Đại khái là tiểu hắc long thanh âm khởi tới rồi chút tác dụng, Nam Nhiễm phục hồi tinh thần lại, lúc này, thanh tỷ mua bánh bao đã trở lại, vừa lên bảo mẫu xe. Cửa xe đóng lại, thanh tỷ đem bánh bao đưa cho đang ở thất thần đại tiểu thư, nhanh ăn đi, nói thời. Điểm, thanh tỷ ngồi xuống một bên ghế trên, hít sâu một hơi, bắt đầu chuẩn bị xử lý chính mình đỉnh đầu. Thượng sự tình, Nam Nhiễm thượng hot sớt, này che trời lấp đất tất cả đều là fan khống bình chửi. Ruột tổng phải làm điểm gì đó, Nam Nhiễm một bên cắn bánh bao một bên nhìn ngoài cửa sổ, xe chậm rãi. Phát động, lúc này. Kia thiếu niên hướng tới công viên suối phun phương hướng đi đến, thanh tỷ xử lý sự tình, liền. Nghe được mở cửa sổ thanh âm Mơ Siêu chờ đến nàng ngẩng đầu thời điểm Mơ Siêu liền phát hiện Nam Nhiễm. Từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, thanh tỷ, sợ tới mức nàng lập tức ném trong tay máy tính, dừng xe. Thanh tỷ trừng lớn đôi mắt, thanh âm đều thay đổi điều, nàng chính là bị Nam Nhiễm phụ thân giao phó. Tới cấp Nam Nhiễm đương người đại diện, nói dễ nghe một chút kêu người đại diện, trên thực tế chính. Là một cái 24 giờ bảo mẫu, còn muốn nhân tiện bảo hộ Nam Nhiễm nhân thân an toàn cái loại này, vị này. Nếu là ra mạng người kia đã có thể không chỉ là tiền đồ không tiền đồ vấn đề, bảo mẫu xe dừng. Lại, thanh tỷ tông cửa xông ra, vừa mở ra môn. Liền nhìn đến Nam Nhiễm ngồi ở hơn 10 mét ngoại suối phun trước mặt ăn bánh bao, thanh tỷ nhẹ. Nhàng thở ra nhi tâm rốt cuộc thả lại bụng, đây là nhìn trên mạng tin tức. Chịu kích thích, làm nàng chính mình một người lảng lạng. Có lẽ cũng là tốt, thanh tỷ như vậy nghĩ, liền làm tài xế đem xe ngừng ở ven đường. Nàng cầm lấy laptop, liền ngồi ở cửa xe khẩu. Một bên công tác một bên nhìn Nam Nhiễm Mơ Siêu này công viên ban đêm cực kỳ xinh đẹp, trăng sáng sao. Thưa, nhạt nhẽo ánh trăng chiếu vào này đó lùm cây chung, cỏ xanh hỗn hợp bùn đất thanh hương, bên tai. Truyền đến suối phun, xôn xao tiếng nước, suối phun là 12 chỉ thiên nga trắng bộ dáng, quay chung quanh trung ương. Nhất một vị ăn mặc màu đen váy đang ở nhảy ba lê cô nương, ở loại địa phương này đợi, làm người sẽ. Không tự giác liền thả lỏng hạ tâm tình tới, đến nỗi Nam Nhiễm Mơ Siêu nàng nhưng thật ra không có chú. Ý đến này đó, một bên cắn bánh bao, một bên đi xem cùng nàng một mét chi cách chính lấp lánh tỏa sáng thiếu niên, lộc cộc thiếu niên. Trong tay bút, bị từng cái ấn khởi, lại buông ra, như thế lặp lại, thiếu niên cũng không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là vẫn luôn nhìn này. Suối phun, cho đến, thiếu niên mi mắt buông xuống. Nhỏ dài đen nhánh lông mi rung động, hắn trong tay vẫn luôn ở ấn bút ngừng lại, nghiêng đầu, cùng cái. Kia ăn mặc màu đỏ lễ phục, để chân trần cô nương đối diện. Tấu chương xong, hết chương.